Nữ xứng tu tiên chung. Tác giả: Tuế Nguyệt Luyện Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 551. Đại nhân. Tịch Ly thở ra một hơi, tiền bối. Sao như vậy, khẳng định ta trên người có dị tộc căn nguyên chi lực. Chính là bởi vì ta vận khí không tốt, bị thiên đạo bài xích cùng mạt sát. Không, không chỉ có bởi vì này. Trên người của ngươi dị tộc căn nguyên chi lực tiến vào này bí cảnh chung sau, bị dẫn động, mặc kệ là chúng ta chung cái nào gần gũi gặp được ngươi, đều sẽ nhìn đến trên người của ngươi dị tộc năng lượng dao động. Tịch Ly trong lòng kinh hoàng. Bạch Cảnh Ngọc phảng phất xem thấu Tịch Ly suy nghĩ cái gì, cho nên ngươi cũng không cần uổng phí tâm tư, liền tính ngươi thoát được nơi này, cũng trốn không thoát tiếp theo cái địa phương, chỉ cần Tịch Ly cùng dị tộc sinh ra liên hệ. Như vậy này thiên hàn bí cảnh liền chú định là Tịch Ly chôn cốt mà. Tịch Ly ngước mắt, tiền bối cùng ngươi phía sau những người đó, là mặc kệ ta hay không là biết được, nguyện ý, đều phải ta chết ở này thiên hàn bí cảnh chúng. Bạch Cảnh Ngọc ánh mắt không có một tia dao động, cùng dị tộc tương quan giả, giết không tha. Tựa hồ nhìn ra Tịch Ly không phục, ngươi cũng không cần không phục. Tại đây chàng chủng tộc thế giới trong chiến tranh, không có vô tội giả mà nói, một vinh đều vinh. Nhất tổn câu tổn, nếu là đối dị tộc thủ hạ lưu tình, chính là đối chính bọn họ đồng bào tàn nhẫn, bọn họ lập trường không giống nhau, liền chú định sẽ rút đao tương hướng. Ta không phải dị tộc, nàng huyết mạch lưu chính là vu tộc. Thân thể là thiên địa linh lực trọng tố. Thần hồn càng là nàng chính mình. Bạch Cảnh Ngọc nhíu mày, Tịch Ly thở ra một hơi, muốn như thế nào mới có thể chứng minh ta không phải dị tộc. Bạch Cảnh Ngọc nhìn Tịch Ly, ta Tịch Ly từng tham dự phù không chín giới chém giết dị tộc đại chiến. Chém giết vô số dị tộc. Vô số dị tộc cũng muốn chém giết ta. Cái này lý do không đủ với thuyết phục ta. U ám động phủ. Mặt mang dữ tợn mặt nạ tu sĩ. Lưng đeo một đôi tay. Có chút nôn nóng ở động phủ chuyển động ầm vang. Đột nhiên, cách đó không xa cửa đá bị mở ra. Phát ra dày nặng thanh âm, mặt nạ tu sĩ vui vẻ. Vội vàng đối với cửa đá chỗ. Cung kính chắp tay, đại nhân. Cửa đá mở ra địa phương, không thấy có bất luận cái gì tu sĩ đi ra. Cửa đá lúc sau là ngăm đen không gian. Không thấy một tia ánh sáng, cứ như vậy cấp tìm ta. Nói đi. Có chuyện gì? Sống mái mạc biện thanh âm ở động phủ nội sâu kín vang lên. Làm mặt nạ tu sĩ không khỏi run lên một chút, hồi bẩm. Hồi bẩm đại nhân, bên ngoài những cái đó tu sĩ tựa hồ phát hiện ta dị tộc bày ra quân cờ. Giờ phút này đã phái ra Bạch Cảnh Ngọc đi chặn giết vị kia thiên chi kiêu tử, nói nơi này. Mặt nạ tu sĩ cũng có chút phát run. Hắn cũng không nghĩ tới. Hắn chẳng qua là hơi chút không lưu ý, những cái đó tu sĩ thế nhưng liền động tác nhanh chóng tìm được rồi Bạch Cảnh Ngọc. Còn liên tay, thật sự là đáng giận. Phanh, mặt nạ tu sĩ liền phản ứng đều còn không có phản ứng. Thần ảnh cũng đã nhanh chóng bay ngược đi ra ngoài, khụ khụ khụ. Mặt nạ tu sĩ phủ phục trên mặt đất, đại nhân, tha mạng a, ta cũng không nghĩ tới. Những cái đó tu sĩ thế nhưng nhanh như vậy tốc, mặt nạ tu sĩ run rẩy càng thêm lợi hại. A, ngươi không phải cũng là nhân tu sao? Ngươi sẽ không hiểu biết bọn họ những người đó. Đáng giận trường không giới sinh linh. Ở bọn họ dị tộc không có tiến công phía trước. Này đó tu sĩ nội đấu ngã xuống người không phải cũng nhiều đếm không xuể sao? Một khi đã như vậy, vì cái gì không cho bọn họ dị tộc coi như đồ ăn đâu? Ngược lại là bọn họ dị tộc tới lúc sau. Này đó nội đấu lợi hại đồ vật. Nếu dần dần đoàn kết ở cùng nhau, cộng đồng tới đối kháng bọn họ dị tộc. Hắn ghét nhất trường không giới tu sĩ điểm này. Mặt nạ tu sĩ điên cuồng run rẩy. Đại nhân, ta vĩnh viễn nguyện trung thành cùng ngài. Nguyện trung thành với dị tộc. Không dám có nửa điểm giả ý cùng phản bội chi tâm. Hắc ám động phủ nội lặng im một cái chớp mắt. A, ngươi nhưng thật ra trước sau như một sợ chết. Tuy rằng ta khinh thường ngươi, bất quá ta lại là thích nhất ngươi điểm này. Rốt cuộc kẻ thức thời trang tuấn kiệt, Ngươi thực thông minh sao? Ở điểm này, so với kia chút trường không giới tu sĩ, không dám. Không dám. Hắc ám động phủ nội đột nhiên bốc cháy lên một chản chản u lam sắc ánh nến, đạp đạp. Đạp đạp, mặt nạ tu sĩ đầu thấp càng thêm thấp. Cơ hồ đã rũ tới rồi trên mặt đất, biết trước mặt xuất hiện một đôi gân xanh bạo khởi dữ tợn khủng bố. Chân to, tộc của ta thiên đạo chi tử cũng tiến vào cái này bí cảnh. Mặt nạ nam tu vội vàng gật đầu, đúng vậy. Đúng vậy, những cái đó tu sĩ đã thông qua thủy kính tìm được rồi vị kia. Đại nhân chúng ta phải làm như thế nào? Thật lớn bị bao phủ ở một khối dày nặng miếng vải đen chỉ lộ ra một đôi chân to dị tộc. Đi hướng động phủ một phương, ngươi xác định là tộc của ta thiên đạo chi tử. Lúc trước hắn vì phá hư những cái đó tu sĩ kế hoạch. Cũng bắt trước bọn họ. Cho bọn hắn dị tộc tạo hạ một cái thiên đạo chi tử. Hơn nữa vì để ngừa vạn nhất. Hắn thậm chí lấy ra hắn lực lượng. Dùng ở cái kia thiên đạo chi tử trên người, theo lý thuyết. Có hắn lực lượng cùng dị tộc căn nguyên chi lực. Vị kia thiên đạo chi tử. Hẳn là không bị bọn họ phát hiện mới là, liền tính là hoài nghi. Cũng không có chứng cứ kiểm chứng mới là, chính là hiện giờ. Cái này hắn lúc trước bố trí ở những cái đó tu sĩ bên trong nhân tu. Lại tới đăng báo, nói những cái đó tu sĩ tìm được rồi bọn họ thiên đạo chi tử, dị tộc nhíu mày, bọn họ là như thế nào? Xác định đó chính là tộc của ta thiên đạo chi tử. Đại nhân, bọn họ ở vị kia thiên đạo chi tử trên người cảm ứng được dị tộc căn nguyên chi lực. Lại còn có gọi ra cô sơn đỉnh bạch cảnh ngọc, đi chặn giết vị kia thiên đạo chi tử. Nếu là chúng ta lại không mau, vị kia thiên đạo chi tử liền phải ngã xuống với những cái đó tu sĩ trên tay. Bọn họ dị tộc căn nguyên chi lực, dị tộc tuy rằng có chút nghi hoặc, vì cái gì, hắn lúc trước bố trí chuẩn bị ở sau không có khởi đến tác dụng. Nhưng là dị tộc chi nguyên. Thật là chỉ có vị kia thiên đạo chi tử trên người tồn tại như vậy một tức, hắn lúc trước buông kia. Một tia dị tộc căn nguyên chi lực, chính là vì làm cho bọn họ dị tộc thiên đạo chi tử nghiền áp những người đó bố trí thiên đạo chi tử. Không đến mức, bọn họ thiên đạo chi tử bị nơi này thiên đạo bài xích. Cái gì đều không thể làm, có dị tộc căn nguyên chi lực nâng đỡ. Vị kia dị tộc thiên đạo chi tử. Ở nào đó phương diện luôn là sẽ áp quá những người đó bố trí thiên đạo chi tử, hiện giờ. Có được dị tộc căn nguyên 89 phần 10 chính là dị tộc thiên đạo chi tử, hắn không thể nhìn dị. Tộc thiên đạo chi tử ở trước mặt hắn ngã xuống, mặc kệ là vì nhiều năm qua kế hoạch. Vẫn là ngại với mặt trên phân phó. Dị tộc thiên đạo chi tử đều không thể ở hắn nơi này xảy ra chuyện. Bị phong ấn mấy trăm vạn năm. Đã là bọn họ này một chi dị tộc thất bại chỗ. Nếu là còn bảo hộ không được dị tộc thiên đạo chi tử. Như vậy bọn họ này đó phù không chín giới dị tộc. Cũng chú định sẽ trở thành khí tử. Cuối cùng không phải chết ở thế giới này tu sĩ trong tay. Chính là bị mặt trên người giải quyết thật lớn hắc ảnh chợt lóe. Liền biến mất ở động phủ, mặt nạ tu sĩ chờ đợi hồi lâu. Chưa từng lại nghe được động tĩnh gì. Lúc này mới lặng lẽ ngẩng đầu, chờ nhìn đến động phủ nội đã không có một bóng người khi. Rốt cuộc thở ra một hơi, có chút sụi lơ ngồi dưới đất. Hết chương.